Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 252, điên cuồng Zephyr. Hải quân chính phủ xuất động nhiều như vậy đắc lực kiện tướng. Trừ thứ một lần bắt thành công ở ngoài. Còn lại, toàn bộ thất bại. Đây là hải quân chính phủ sỉ nhục. Không thể rửa sạch sỉ nhục. Hắn Zephyr, mặc dù là đại tướng. Nhưng hắn đã thoát khỏi cái kia cứu được không hải quân. Không còn là hải quân đại tướng. Hắn một mực ở là hải quân chuyển vận mới mẻ sinh mạng. Bảo đảm hải quân có thể càng cường đại hơn. Cái này một lần, hắn xuất động mục đích rất đơn giản. Báo thù, thua bắt lấy bạo quân Kuma. Hắn thề không bỏ qua. Xem tới vẫn là chạy không khỏi ngươi cặp mắt. Zephyr đại tướng, đã lâu không gặp. Kuma đứng thẳng người, không cần thiết tiếp tục ẩn núp. Hắn tìm tới chính mình, lại ẩn giấu đi, ra vẻ mình là một cái ngu xuẩn. Cái này một lần, xuất động nhiều người như vậy, người rất muốn bắt ta quy án. Đối mặt Kuma cười nhạo, Zephyr đại tướng không có tức giận. Hết thảy, dùng thực lực nói chuyện, bắt ngươi, không cần bọn họ động thủ. Lão phu một người đã đủ. Quả đấm chậm rãi giơ lên, hắn nhìn Kuma, cười nhạo nói, lão phu hai quả đấm, sớm đã không có dính từng dính máu tươi, hy vọng ở trên thân thể ngươi, có thể làm cho nó hảo hảo thỏa mãn một phen. Tay đen Zephyr, một đôi quả đấm kinh khủng dị thường, cùng gáp một dạng, là thuần thể thuật cường giả. Các ngươi lui về phía sau một chút, hải quân binh lính rối rít lui về phía sau. Không dám vi phạm đại tướng mệnh lệnh. Hắn giơ lên quả đấm. Sau lưng một tiếng ầm vang. Đá nát bấy. Quả đấm hướng phía trước đánh. Một đôi quả đấm. Không có còn lại năng lực. Chẳng qua là quả đấm. Phanh. Kuma giơ tay lên. Cứng đối cứng một quyền. Kết quả hắn lui về phía sau 5 mét xa. Dưới chân vạch ra đi một đạo rãnh sâu. Giơ chân lên. Kuma cau mày một cái. Lực lượng kinh khủng như vậy, chính mình một mực điên cuồng đúc luyện thân thể, còn chưa đủ những thứ này lão quái vật lợi hại, xem ra, sau này còn phải tăng gấp bội tu luyện, chênh lệch, liếc mắt nhìn ra, hắn không tự đại, biết rõ với nhau chênh lệch, cố gắng gấp bội, lão phu rất thưởng thức người dũng khí, có thể cùng lão phu cứng đối cứng người, trừ số ít mấy cái đại danh đỉnh đỉnh hải tặc, người là người thứ nhất. Tân nhân bên trong, Kuma thực lực, để cho Zephyr đại tướng kinh ngạc, so với trên một lần, hắn trở nên mạnh hơn, ăn lão phu một quyền, không cách nào nhìn ra quá nhiều đồ, Zephyr bắt đầu tấn công, không có ỷ lớn hiếp nhỏ áy náy, cũng không có lấy cường lấn yếu liêm sỉ, chiến đấu, chẳng phân biệt được già trẻ, không phân biệt nam nữ. Hắn sẽ không nhỏ xem bất kỳ một cái nào hải tặc. Sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, bịch bịch, hai người đụng nhau hai quyền, tách ra, ngược lại công kích, thân ảnh như gió, mắt thường không cách nào bắt, lúc xuất hiện thiên không, loạn quyền đánh, tiếng nổ tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng vang lên. Hải quân binh lính ngẩng đầu lên, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt cảnh tượng, tốt thực lực kinh khủng. Hai người chiến đấu trưởng mặt, có thể nói cấp độ sử thi, hùng trưởng tâm năng lực phát động, áp lực pháo oanh đi ra ngoài, đầy trời tất cả đều là hắn áp lực pháo, một chạm được những vật khác, lập tức nổ mạnh, Zephyr đại tướng động tác nhanh nhẹn, né tránh kịp thời, áp lực pháo luôn là sượt qua người, hắn hai quả đấm che cái bá khí, một quyền đi xuống, Kuma thân thể trực tiếp rơi xuống mặt. Đá vụn đầy trời nổ ầm, rơi xuống đất, phiêu giật hắn, giơ tay lên, không để cho thủ hạ lộn xộn, lạch cạch, từ đống đá vụn trong bò dậy, Kuma hoảng động thân thể, bụi bậm một mảnh, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Zephyr đại tướng, quả nhiên không hổ là Zephyr đại tướng, một đôi quả đấm, thật rất mạnh, Haki vũ trang vận dụng, mạnh hơn chính mình một cái cấp bậc, tương lai đường còn lớn lên. Chính mình còn cần phải tiếp tục cố gắng. Chiến không đấu lại là chốc lát xảy ra. Chốc lát kết thúc. Kuma ăn hắn mấy quyền. thân thể không chịu nổi. Haki va chạm, mạnh yếu chính mình tâm lý biết rõ. Không hổ là hải quân chính phủ đại tướng. Zephyr ngậm si gà, đốm lửa sáng lên, hắn hít thở sâu một hơi, chậm rãi phun ra ngoài. Bartholomew Kuma, thúc thủ chịu trói đi. Lão phu cho một mình ngươi thể diện chết kiểu này. Giết người, hắn không ngại giết hắn. Làm đệ tử thù, hắn không ngại hai tay mình dính đầy máu tươi. Lúc trước hắn, không giết người, thương hại thế nhân, từ người nhà sau khi chết, đệ tử liên tiếp tử vong. Hắn tâm tính xảy ra biến hóa, hết thảy đáng chết hải tặc, hắn cũng sẽ không buông qua. Cho dù chính mình không động thủ, cũng có thể để cho thủ hạ động thủ. Thể diện chết kiểu này, không biết là trực tiếp độc chết, vẫn là chặt xuống ta đầu, biểu diễn cho tất cả mọi người xem. Hừ, đừng tưởng rằng lão phu nói đùa với ngươi. Lão phu nói được là làm được. Kuma tươi cười dày đặc, khinh thường nói, ta tin tưởng không các ngươi hải quân. Ta là hải tặc, các ngươi là hải quân. Coi như ta tin tưởng hải tặc, chết không có chỗ chôn, ta cũng không tin tưởng các ngươi hải quân. Không muốn nói với ta Trường Thiên đại loạn. Các ngươi hải quân những thứ kia tiểu tâm tư, đã cho ta không biết sao. Hắn không tin tưởng bọn họ. Một câu nói sự tình. Zephyr thật sâu liếc hắn một cái. Không có phản bác. Nói, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đã không chịu. Như vậy, lão phu để cho ngươi quỳ với lão phu trở về. Thoại phong nhất truyền, chiến đấu gợi lên, bạo động hai người, phấn chấn công kích, quả đấm bao trùm đen nhánh Haki, trực tiếp oanh kích, người nào cũng không chịu lui về phía sau. Bọn họ đều tin tưởng chính mình quả đấm, tin tưởng chính mình lực lượng. Bịch bịch, không trung thấy là bọn họ quả đấm ảo ảnh, vô số quả đấm mãnh liệt đụng, nhìn kỹ, cũng không tìm được thật sự quả đấm ở nơi nào. Haki quan sát toàn bộ triển khai hai người. Dù là nhắm lại con mắt cũng có thể cảm giác được quả đấm đối phương. Gắng gượng va chạm cùng một chỗ. Xương run rẩy, máu thịt mãnh liệt, tùy thời muốn bạo thể mà ra. Cho lão phu lăn xuống đi. Khí thế tăng nhiều. Zephyr đại tướng cắn răng phát lực. Một quyền đánh xuống Kuma. Cái này một lần đối kháng, Kuma lại thất bại, rơi xuống mặt. Đập ra một cái hố sâu, hắn há mồm phun ra một cái bùn đất, chật vật hắn, không cười nổi, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú trên không dưới sự truy kích tới Zephyr đại tướng. Soru, Sigan đối kháng hắn quả đấm, thật bất hạnh, Kuma lại thua trận, lui về phía sau, cắn răng, chịu đựng, tay trái nắm quyền, năng lực thúc giục. Một tầng, hai tầng, tầng ba áp lực bao trùm trên nắm tay. Vô hình ánh sáng chiếu xuống. Kuma ra quyền. Phanh. Một quyền này, Kuma phát động lực lượng toàn thân. Tập trung một chút. Sau đó oanh tạc phía trên bao trùm tầng kia áp xúc tới trình độ nhất định áp lực pháo. Phanh. Tầng thứ nhất nổ mạnh. Sinh ra lực lượng khổng lồ. Zephyr thân thể dừng lại. Phanh. Tầng thứ hai nổ mạnh. Zephyr đại đem người bắt đầu lui về phía sau. Mặc cho hắn thế nào chống cự, thay đổi không sự thật này. Phanh, một tầng cuối cùng nổ mạnh. Kuma cả người đè xuống. Zephyr đại tướng thân hình bay bắn ra. Trực tiếp khảm nạm tại bể trong đá. Máu tươi cuồng phún. Hô, cuối cùng là cầm ván kế tiếp. Cuối cùng là mình thất bại. Kuma cũng rất tức giận. Lợi dụng năng lực, chế tạo ra nổ mạnh. Từ đó tăng thêm lực lượng. Đây là Kuma khai phát ra tới kỹ năng mới. Không có hữu danh tự. Một quyền oanh tạc, cho ngươi nổ mạnh. Trên nắm tay, xuất hiện máu tươi. Một chiêu này, chẳng những đối với hắn có thương hại. Đối với, đúng, quả đấm mình, cũng có phản thương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.